Cự Long thức tỉnh, chương 841. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 841. Công ty logistics của nhà họ Trương đã kinh doanh mười mấy năm rồi, có nguồn hàng ổn định, cắt đứt kiểu gì mà tập đoàn Giai Mỹ lại là doanh nghiệp top 50 cả nước, một công ty lớn như thế, muốn làm phó phòng là được hay sao? Kế hoạch này đúng là chuyện viển vông. Mục Trung Hoa lại suy sụp ngồi trên ghế sofa trống rỗng nhìn trần nhà, xem ra chuyện này không còn hy vọng gì nữa rồi. Mà sau đó, Lục Hy nói, vậy cậu nói xem phải cắt đứt đường làm ăn của nhà đó kiểu gì? Tư Không Trích Tinh nghe vậy thì liếc mắt nhìn Vân Khả Thiên. Câu này thì anh đừng hỏi tôi chứ, cậu chủ Vân chắc không cảm thấy khó khăn gì đâu nhỉ? Vân Khả Thiên nghe vậy thì lập tức đứng lên nói, anh đang bảo tôi lấy việc công trục lợi riêng đấy à? Vân Khả Thiên nhìn có vẻ rất không tình nguyện. Lục Hy lập tức phi chân lên đá cho Vân Khả Thiên một cái, nói. Đi cây em, thằng này mới dùng đến cậu có một lần mà cậu đã than thở rồi, có tin thằng này đá cậu ra khỏi thiên nhân cư không? Vân Khả Thiên lồm ngồm bò dậy, mỉm cười quyến rũ. Anh xem, anh Lục em đùa thôi mà, sao anh lại mạnh tay thế, giờ em đi làm luôn đây. Nói xong, Vân Khả Thiên vỗ mông rời đi. Với thân phận của Vân Khả Thiên thì chỉ cần chào hỏi một câu thì sẽ có vô số người giúp đỡ. Cho nên đây chẳng phải chuyện khó khăn gì. Lúc này, Lục Hy mới yên lặng nhìn Tư Không Trích Tinh. Tư Không Trích Tinh dùng cả mình, sợ sệt nói. Sao anh lại nhìn tôi như thế? Lục Hy cười nói, vậy chuyện đưa Mục Trung Hoa lên chức phó phòng Logistics của Giai Mỹ sẽ do cậu giải quyết nhé. Tư Không Trích Tinh sửng sốt chỉ vào mũi mình. Tôi á, Tư Không Trích Tinh thầm suy nghĩ. Anh là đầu sỏ của Giai Mỹ mà lại bảo tôi đi làm, anh nghĩ gì không biết. Không phải cậu thì còn ai nữa. Ăn mãi cơm nhà thằng này mà không đi làm việc đi hả, Lục Hy lạnh lùng nói. Tư Không Trích Tinh gãi đầu, khó hiểu đáp. Đi thì đi vậy, nói xong anh ta cũng xoay người rời đi. Mặc dù anh ta không hiểu ý của Lục Hy lắm, nhưng bây giờ anh ta cũng đã thân thiết với nhóm Hoắc Tư Duệ hơn, mà đây là chuyện Lục Hy giao làm, Hoắc Tư Duệ chắc chắn sẽ đồng ý, cho nên cũng sẽ không khó khăn gì, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại thôi mà. Sau khi cả hai người cùng đi, Lục Hy ngồi bên cạnh Mục Trung Hoa và nói. Yên tâm, để tôi giải quyết thỏa đáng giúp cậu, lúc ấy sẽ khiến hai vợ chồng Trương Bảo Khôn phải quỳ xin cậu. Cậu cũng đừng mềm lòng, lăn lộn đám người đó một phen cho hà dạ rồi tính tiếp. Lục Hy ân cần dạy dỗ Mục Trung Hoa, mà Mục Trung Hoa cũng chỉ cười khổ không đáp, chuyện này vốn dĩ không có khả năng, Lục Hy nhìn là biết Mục Trung Hoa không tin, nhưng cũng không nói gì nữa. Mà không bao lâu sau Tư Không Trích Tinh gọi điện thoại cho Lục Hy nghe xong thì vỗ vai Mục Trung Hoa, nói rằng. Được rồi, cậu đến phòng Logistics của Giai Mỹ nhận việc đi. Cách Trương.